Nếu như những người dân này biết hiện tại ngươi cần giúp đỡ, mà một khi ngươi trở thành thái tử, bọn hắn tương lai lấy được một vị minh quân, ngươi nói những người dân này sẽ làm sao? Cổ Phong lạnh nhạt nói. Cửu hoàng tử nhíu mày. Thế nhưng là, ta tương trợ những người dân này, cũng không phải là muốn lợi dụng bọn hắn. Cổ Hủ, Cổ Chi người thành đại sự, thiên thời, địa lợi, người cùng, thiếu một thứ cũng không được, mà trong đó người cùng xếp tại cuối cùng, nhưng thật ra là khó khăn nhất, mà cái này khó khăn nhất một hạng, người nhiều năm lấy mình nhân đức chi tâm, làm được tốt nhất, vì sao không cần, người vì bách tính tạo phúc, làm sao lại không thể cần bọn hắn trợ giúp, người không phải đang lợi dụng bọn hắn, bởi vì người thầm nghĩ, chính là sau này để bách tính an cư lạc nghiệp. Rất nhiều chuyện, nếu như ngươi không nói, không ai hội đoán được. Cổ Phong mở miệng, gặp cửu hoàng tử không nói. Cuối cùng đạo, thân là hoàng già, nếu như cũng không thể để bách tính biết mình đại nghĩa. Đó chính là bại. Phong thúc thúc nói chính là tiểu chất mà cổ hủ. Cửu hoàng tử nghe xong, có chút xấu hổ mở miệng. Bất quá lập tức lại là có chút lo lắng nói. Chỉ là ta nếu như làm như thế, cái khác hoàng huynh người nhìn thấy, tất nhiên sẽ trong bóng tối cản trở. Người yên tâm, việc này từ để ta giải quyết. Cổ Phong lập tức mở miệng. Yêu Minh bây giờ đã có lập nên, cũng là thời điểm không có việc gì ra vừa ra tay. Cửu hoàng tử nghe xong, trong lòng kinh hỉ phi thường. Nghe trưởng quỹ ý tứ, mình cũng có được một bút không tiểu lực lượng, bằng không căn bản không biết như vậy ngôn ngữ. Nếu là ta không có đoán sai, trước ngươi hẳn là nói láo. Kỳ thật cái này Niệm Hoài Thương Thiên trưởng, ngươi chỉ tu trưởng thành cùng trưởng đi. Cổ Phong lại là nhìn về phía cửu hoàng tử mở miệng nói ra. Mới là tiểu chất cân nhắc không chu toàn có chỗ mạo phạm. Tiểu chất nhi xác thực chỉ tu trưởng thành cùng trưởng. Cửu hoàng tử có chút xấu hổ nói. Không sao, từ mai, cùng ta học tập mặt khác hai trưởng. Tiểu chất nhi tất cả nghe theo Phong thúc thúc an bài. Ngoặc kép chấm chấm, trưởng quỹ Hòa, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trưởng quỹ tại luận đạo bên trên vô địch đồng thời, tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, vậy mà cũng là có thực lực kinh người. Liền Chiến Thiên Học Viện võ đạo tổng giáo, danh xưng từ châu thứ nhất võ đạo đại sư Mạnh Siêu Nhiên, vậy mà đều thua ở trưởng quỹ tay. Trưởng quỹ trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người càng ngày càng thần bí, mà đồng thời, vẫn có một kiện đại sự phát sinh. Cái kia tại bốn cái cạnh tranh thái tử vị bên trong, thế lực yếu nhất cửu hoàng tử, cũng có tiến cử người, mà cái này tiến cử người, chính là mới vừa rồi tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên đánh bại Mạnh Siêu Nhiên, nhấc lên một trận gió vũ trưởng quỹ. Mọi người trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cửu hoàng tử tại mấy cái này trong hoàng tử, chỗ sâu thế cục, là nhất là bất lợi, có thể trở thành thái tử tỷ lệ, cơ hồ là không, mà trưởng quỹ mặc dù bây giờ thanh danh không tầm thường, nhưng cùng đại tướng quân, quốc sư, cùng đan vương so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa, làm sao sẽ tranh đoạt vũng nước đục này. Đại đa số trong thành chỗ sâu chức quan võ giả đều là không coi trọng cửu hoàng tử. Cái này tin tức rất nhanh truyền ra. Nhất trước đạt được tin tức, chính là thất hoàng tử. Người nói cửu đệ nhận trưởng quỹ kia làm lão sư. Từ Niệm Thảo nhìn về phía trước mắt thông báo người. Mở miệng, là, đại nhân, việc này bây giờ đã trải qua truyền ra. Chỉ sợ nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nơi đó, cũng là đạt được tin tức. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.